Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, Bạo Vương Đan. Dược Vương Các, nơi này trải qua luân phiên kịch chiến về sau. Rất nhiều lầu các sụp đổ, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, thi giã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, nhóm đầu tiên hòa thú người đã đền tội. Cấm vệ quân bên này tổn thất tương đương địa thảm trọng. Trọn vẹn chết gần 2.000 người. Những người khác bị thương. Tử vong quân đoàn 1.000 nhân mã cũng đã chết hơn 10 người. Đây đã là Lục Chí làm ra cố gắng lớn nhất kết thúc. Hóa thú người mẫn diệt nhân tính. Bọn hắn ăn vào thú hóa đan chiến lực phóng đại. Không muốn sống địa chém giết. Có thể kéo xuống không ít người chôn cùng. Hiện tại, mặc kệ là cấm vệ quân hay là tử vong quân đoàn người cũng đã là thối lui đến Dược Vương các bên. Ngoài, sáng phàm có Dược Vương các người lao ra lập tức cầm bắt. Rất nhiều Dược Vương các luyện dược sư đều quen thuộc cao cao tại thượng. Bọn hắn không nhận trói buộc, nhưng Dương Chấn Nam căn bản không khách khí với bọn họ. Ai không phục liền giết, khiến một bộ phận người ngoan ngoãn đầu hàng. Kỳ thật những này luyện dược sư tại Dược Vương các bên trong cũng không dễ chịu. Đều là bức bách tại Dược Viêm Hải, Dược Linh Vũ đám người uy hiếp, mới không thể không lưu tại Dược Vương các bên trong hảo hảo ở lại. Hiện tại, Dược Vương các đã là đi hướng mạt lộ, bọn hắn lại phản kháng chỉ có một con đường chết, không bằng đầu hàng khả năng còn có đường sống. Triều đình phái tới nhân mã đã đạt đến 2 vạn nhiều. Những này nhân mã bên trong ngoại trừ cấm vệ quân còn có dự bị trong doanh người. Càng có một ít võ tướng lần lượt đến đây hiệp trợ Dương Chấn Nam san bằng Dược Vương Các. Dược Vương Các diệt vong hoàn toàn có thể đoán được. Thế nhưng là đương đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp xuất hiện về sau lại tăng thêm biến số. Cái này hai tôn thế nhưng là thiên ngư cảnh giới tồn tại. Có lực lượng đều vô cùng kinh khủng cường đại. Bọn hắn trở thành chiến dịch này biến số lớn nhất. Ai có thể nghĩ tới Bạch Mi Ưng Hoàng bị rơi. Dược Vương Các còn có được dạng này nội tình. Cũng may, Dương Vũ lực chiến đấu mạnh mẽ vẫn làm cho người chờ mong. Hắn làm thịt nhị hộ pháp. Chỉ bất quá Dương Vũ năng lực cũng có hạn. Hắn làm thịt nhị hộ pháp không phải là có thể làm thịt đại hộ pháp. Ngược lại là hắn kém chút bị đại hộ pháp giết đi. Mộng Băng Tuyết vì cứu hắn, dùng hết lực lượng cuối cùng ngăn cản tại đại hộ pháp trước đó. Nàng bị đại hộ pháp đánh xuyên qua thân thể, máu tươi tung tóe Dương Vũ một mặt. Lúc đầu, Dương Vũ không có bao nhiêu chiến lực có thể tiếp tục kéo dài. Hắn chuẩn bị đem mình cuối cùng vạn bất đắc dĩ át chủ bài thi triển đi ra. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, để Mộng Băng Tuyết bị thiệt hại nặng như vậy. A, Dương Vũ gầm thét một tiếng, thể nội càn khôn không gian có 2 viên đan dược bị nhanh chóng luyện hóa. Cái này 2 viên đan dược cũng không phải là liệu thương đan dược, mà là tại Dương Vũ đến đây diệt Dược Vương các trước chuẩn bị. Theo thứ tự là Cực tốc đan, bảo vương đan, 2 chủng đỉnh cấp vương đan, một loại là tăng tốc đan dược, một loại là trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cảnh giới đan dược. Cực tốc đan có thể trợ bất luận cái gì vương giả tốc độ tăng lên mấy lần không ngừng. Loại đan dược này dùng cho chạy trốn, hoặc là chiến đấu bên trong mưu lợi đều là phi thường thực dụng. Dược hiệu chỉ có thể trèo chống nửa giờ. Bạo vương đan thì là có thể trợ vương giả trực tiếp tăng lên 1 cấp cảnh giới lực lượng. Tỷ như là sơ cấp vương giả, có thể lập tức tăng lên tới trung cấp vương giả. Trung cấp vương giả có thể lập tức tăng lên tới cao cấp vương giả. Loại này tăng lên cũng không phải là giống địa vương đan như thế vĩnh cửu tấn cấp. Mà là cùng cực tốc đan đồng dạng chỉ có thể treo chống nửa giờ cảnh giới liền trở xuống tại chỗ. Trừ cái đó ra, sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống, chí ít trong nửa tháng không thể động võ, 1 tháng sau mới có thể chậm rãi khôi phục, cái này thuộc về Bảo Vương Đan di chứng. Dương Vũ không có lựa chọn Địa Vương Đan trực tiếp đột phá. Hắn là nghĩ đến tiếp tục làm gì chắc đó tăng lên cảnh giới. Bảo Vương Đan tuy là có hậu di chứng, nhưng là chỉ cần có đầy đủ thời gian liền có thể san bằng. Lâu dài tới nói cũng sẽ không dao động hắn căn cơ. Vì vậy hắn mới lựa chọn đan dược này. Lúc đầu hắn vẫn muốn thử một chút cực hạn của mình ở đâu. Không phải vạn bất đắc dĩ không sử dụng hai loại đan dược. Đúng là hắn một mực vô dụng hai loại đan dược. Đến mức Mộng Băng Tuyết xảy ra chuyện. Đương hai loại đan dược bị Thái Thượng Cửu Huyền Quyết luyện hóa thời điểm. Dương Vũ lực lượng đang nhanh chóng địa bùng lên. Dương Vũ mang theo lực lượng cường hãn đối đại hộ pháp chán liền đánh tới. Một con ẩn chứa tử vong chi đạo quyền kình như rồng xung kích. Đại hộ pháp ánh mắt co vào, nắm chặt lấy nắm đấm cùng Dương Vũ oanh sát ở cùng nhau. Mộng Băng Tuyết thì là hướng xuống đất rơi xuống. Một đạo tiểu hắc ảnh lặng lẽ xuất hiện. Có một đạo nhu hòa lực lượng sinh ra, đem Mộng Băng Tuyết mang rời khỏi chiến trường. Nữ hoa ngươi cũng đừng sốt ruột chết a, tiểu vũ tử sẽ điên mất. Tiểu hắc thì thào nói một tiếng, trong miệng thốt ra một viên đan dược không có vào đến Mộng Băng Tuyết trong miệng, che lại Mộng Băng Tuyết tính mệnh. Phanh phanh, Dương Vũ cùng đại hộ pháp khẩn thiết đối oanh. Tựa như trước đây không lâu cùng nhị hộ pháp như vậy toàn lực địa chém giết. Lần này, Dương Vũ từ yếu thế, chậm rãi phát sinh cải biến. Ngay từ đầu, Dương Vũ bị đại hộ pháp tiếp tục đánh bay. Căn bản khó mà bị thương đến đại hộ pháp. Nhưng theo thời gian đang biến hóa, Dương Vũ thì là càng đánh càng hăng. Trong cơ thể hắn đan điền lực lượng bộc phát. Đem hắn cảnh giới dồn đến đỉnh cấp vương giả cảnh giới. Có lực lượng so với ban đầu cao hơn mấy lần. Thậm chí là mười mấy lần. Có thể cùng đại hộ pháp chống đỡ được. Tiểu tử này làm sao giống điên cuồng đồng dạng trở nên mạnh như vậy. Hắn sẽ không cũng dùng thú hóa đan a? Đại hộ pháp toát ra một tia kinh ngạc thầm nghĩ. Đại hộ pháp tự nhiên không có cách nào đoán được Dương Vũ vì sao trở nên mạnh như vậy. Hắn căn bản không biết Dương Vũ chính là một luyện dược sư. Đại hộ pháp cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn là trung cấp thiên ngư cảnh giới thực lực. Dù là Dương Vũ chiến lực lại lần nữa tăng lên. Hắn đều có lòng tin đem Dương Vũ giết chi. Hắn thôi động đại lượng hủ độc. Dốc hết toàn lực đối Dương Vũ tiến hành oanh sát. Những cái kia sôi trào hủ độc tràn ngập giữa không trung phía trên. Giữa không trung xuất hiện một mảnh ô sát chi mây. Tình cảnh rất là kinh khủng dọa người. Đổi lại là khác thiên ngư cảnh giới cường giả đều chịu không được những này hủ độc mà bại đi. Dương Vũ bách độc bất xâm. Hoàn toàn không e ngại những này hủ độc. Hắn tử vong chi đạo. Quyền ý cùng chiến huyết thiên phú đều kích phát. Lực lượng còn tại liên tục tăng lên. Cuối cùng hoàn toàn như ngừng lại đỉnh cấp vương giả cảnh giới. Thể nội huyền tinh khí cùng bốn phía huyền khí đều cùng hắn kết hợp với nhau. Tốc độ của hắn cũng đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hoàn toàn có thể cùng đại hộ pháp ngang hàng khu. Không còn một mặt bị áp chế. Man tượng quyền, long quy phiên hải thuật. Dương Vũ không có nửa điểm giữ lại. Dốc hết tất cả lực lượng xuất thủ. Hắn muốn cùng đại hộ pháp tử chiến đến cùng. Đại hộ pháp đương nhiên không thể yếu thế. Toàn thân thú giáp càng ngày càng dày đặc. Hai tay tựa như là vô địch chiến binh. Càng không ngừng huy động. Đem Dương Vũ lực lượng hết thảy đánh nổ. Cho Dương Vũ một lần lại một lần trọng thương. Dương Vũ bất tử thể chất phát huy ra đầy đủ ưu thế. Trải qua một phen đập vẫn có thể nhanh chóng hồi phục. Trái lại đại hộ pháp bắt đầu bị thua thiệt. Dương Vũ bị đánh ba quyền. Đại hộ pháp liền bị đánh một quyền. Đại hộ pháp phòng ngự đồng dạng lợi hại. Thế nhưng là Dương Vũ quyền ý bên trong có tử vong chi đạo. Tước đoạt lấy hắn sinh cơ. Càng có quyền ý phá hủy lấy hắn tạng phủ. Dương Vũ không muốn sống cùng đại hộ pháp oanh sát. Đại hộ pháp lệ khí càng ngày càng dày đặc. Hai đại siêu cấp cường giả cứ như vậy vào chỗ chết tàn phá đối phương. Dương Vũ thân thể cơ hồ bị đánh cho biến hình. Toàn thân đều là máu tươi. Xương cốt càng là không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Nhưng hắn trong hai mắt vẫn như cũ là nồng đậm sát ý. Ta không giết ngươi, thề không làm người. Mộng Băng Tuyết là nữ nhân của hắn. Nàng một mực tại yên lặng nỗ lực. Nàng nhận trọng thương như thế. Hắn không bảo tẩu mới là lạ chứ. Đại hộ pháp thân thể nhận lấy tàn phá. Thương thế của hắn tại tăng thêm. Hắn không có Dương Vũ dạng này bất tử thể chất. Muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Tiếp tục kéo dài. Hắn thua không nghi ngờ. Hắn không muốn lại kéo dài. Bắt đầu bộc phát ra cường đại nhất tuyệt sát. Đem Dương Vũ giết chết rơi. Trung cực hóa thú. Đại hộ pháp một hơi nuốt 10 khỏa thú hóa đan. Thừa nhận hắn cực hạn hóa thú lực lượng. Hình thể đang lớn lên. Bộ dáng càng thêm dữ tợn. Lực lượng nâng cao một bước. Miệng phun ra sóng âm. Chấn động đến Dương Vũ huyết khí bốc lên. Màng nhĩ bạo liệt. Tại Dương Vũ bị ép lui thời khắc. Đại hộ pháp lao đến. Nhất cử ôm lấy Dương Vũ. Há hốc miệng ra đối Dương Vũ cổ cắn. A, đại hộ pháp răng sắc đâm vào Dương Vũ trong cổ. Cho Dương Vũ lấy máu. Cũng đang hấp thu lấy Dương Vũ máu. Muốn đem Dương Vũ tại chỗ cắn chết. Thật là thú tính hung tàn a. Bởi vì đại hộ pháp hủ độc lực lượng tràn ngập phương thiên địa này. Người khác rất khó coi đến rõ ràng chiến đấu bên trong phát sinh hết thảy. Không có ai nhìn thấy Dương Vũ vị trí hiểm cảnh. Chỉ có khôi phục tinh thần xấu hầu thông qua hỏa nhãn kim tinh thấy được tình hình này. Xấu hầu không chút suy nghĩ lại một lần nữa thúc giục huyết mạch lực lượng. Biến thành hình thái chiến đấu. Hướng phía không trung xung kích đi lên. Thả ta ra đại ca. Xấu hầu kinh bạo một tiếng. Đem tất cả lực lượng hội tụ tại song đồng ở trong nổ bắn ra hai đạo nồng đậm hỏa lực đánh phía đại hộ pháp, hai đạo đồng thuật phá vỡ cuồn cuộn hủ độc, rơi xuống đại hộ pháp trên thân. Xấu hầu coi là coi như không thể giết đại hộ pháp, nhưng cũng có thể cho đại hộ pháp chế tác một chút bối rối, cho hắn đại ca một tia tự cứu cơ hội. Nhưng hắn tính toán sai lầm. Đại hộ pháp lực lượng phòng ngự căn bản không phải nói hắn phá liền có thể phá. Ngay tại hắn chuẩn bị thông suốt hết tất cả tiếp tục đối đại hộ pháp xuất thủ thời điểm. Đột nhiên có một cỗ nồng đậm tử vong lực lượng phóng xuất ra hiện. Đồng thời bao phủ phiến thiên địa này. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian có bao nhanh trốn bao nhanh. Tử vong chi đạo. Dương Vũ đối mặt với đại hộ pháp nhiều lần sử dụng tử vong chi đạo. Một mực không có cách nào cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn. Không phải tử vong chi đạo không dùng, mà là đại hộ pháp cảnh giới cao hắn quá nhiều. Đồng thời linh hồn ý chí vô cùng kiên định, sẽ không dễ dàng chịu ảnh hưởng. Hiện tại không đồng dạng, hai người số không khoảng cách tiếp xúc, đại hộ pháp muốn cắn giết hắn. Hắn đem tử vong chi đạo triệt để bộc phát, không tiếp tục làm một tơ một hào giữ lại. Đáng sợ tử khí lực lượng bắt đầu tước đoạt đại hộ pháp sinh cơ. Trước đây, Dương Vũ không dám tùy tiện đem tử vong chi đạo toàn diện bộc phát. Hắn sợ khống chế không nổi cái này một cỗ lực lượng. Dù là có được thần đình đạo hoa về sau, hắn vẫn như cũ không dám tùy ý toàn diện phóng thích. Bây giờ vì đối phó đại hộ pháp, hắn liều mạng, lần này, đại hộ pháp bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng. Hắn hóa thú thân thể cơ có thể vốn chính là tiêu hao sinh mệnh lực trèo trống. Đột nhiên có đại lượng sinh cơ đang trôi qua, lực lượng của hắn cũng đang nhanh chóng giảm mạnh. Hắn kinh hoàng, tiếp nhận lăng trì đi. Dương Vũ cuồng hống một tiếng. Nhô ra một con bám vào lam yêu cơ hỏa tay chụp vào đại hộ pháp vị trí trái tim. Bắt đầu bén nhọn nhất phản kích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế.